Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, mặt đối mặt. Sau 2 canh giờ, tới gần hoàng hôn, làm Trầm Úc, Cố Minh một đoàn người một bộ trọng thương thảm liệt bộ dáng trở lại tông môn. Làm đại lượng hôn mê bất tỉnh đệ tử bị chuyển ra bí cảnh lúc, nhất thời đã dẫn phát một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Đám đệ tử này không phải đi tham gia Thiên Nguyên Bia Lâm tông môn lịch luyện a? Làm sao như thế một bộ dáng? Đây là không biết tự lượng sức mình đi chọn lựa trấn thủ tại bí cảnh chỗ sâu đại yêu hay sao? Sợ là bí cảnh nội bộ xuất hiện biến cố gì? Cái kia nhất phẩm căn cốt thụ thương còn nói được, nhưng cùng hắn đồng hành Cố Minh bọn người thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa thì đi vào trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Bí cảnh bên trong làm sao có thể có đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm đồ vật? Hơn nữa còn chết, nhiều đệ tử như vậy, gần như đoàn diệt. Lúc này bí cảnh lối vào, đại lượng bên ngoài đệ tử vây xem. Bọn họ căn cứ Cố Minh đám người thảm trạng cùng đại lượng đệ tử chết đi, đã đoán được Thiên Nguyên Bia Lâm nội bộ xuất hiện vấn đề lớn. Sau đó nghị luận ầm ĩ, phanh phanh phanh. Không khí rút đánh bạo hưởng còn có khuấy động tiếng gió tràn ngập toàn bộ trống trải phòng huấn. Luyện, hai bóng người nhấc lên một mảnh cắt bay đá chạy, như là hai đạo cảnh đẹp ý vui lưu ảnh đồng dạng đối bính lấy. Làm cho cả phòng huấn luyện mặt đất đều vì đó run rẩy. Thanh thế kinh người, một người trong đó dáng người thon dài, anh tuấn uy vũ phi phàm, khí chất trầm ổn, công kích như là cuồng phong bạo vũ. Trường kiếm trong tay ong ong run run, trong lúc phất tay bốn phía không khí phun trào như nước thủy triều. Hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi lần xuất thủ liền không phải là người mãnh liệt cùng cuồng bạo. Hắn xuất thủ lần không nhiều, nhưng mỗi lần đều là trực kích nhược điểm. Chỉ là mấy vòng thế công, thì đánh đối phương liên tục bại lui, bày biện ra hạ phong. Mà cái này chiếm thượng phong nam tử, chính là Lưu Long. Hỗn loạn lấp lóe cái bóng cùng dồn dập hàn quang tinh mang bên trong. Cùng Lưu Long đối luyện nam tử bỗng nhiên bị hất bay ra ngoài. Sau đó tại giữa không trung một cái xoay người, đăng đăng đăng liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước về sau. Rốt cục đã ngừng lại thân hình. Không đánh, không đánh. Nam tử ngẩng đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ mà nhìn xem trên thân phá nát trưởng thành đầu áo sấn. Bất đắc dĩ nói, Lưu Long, người địa linh chi thể càng ngày càng biến thái. Bất quá vừa mới đi vào trúc cơ hậu kỳ không lâu, vậy mà đè ép ta cái này ngưng khí 8 tầng đánh. Nếu không phải thiên nguyên thất tử danh ngạch chỉ có 7 cái, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi, sớm muộn có thể đạt tới trình độ này. Sư huynh diệu khen, Lưu Long chắp tay nói, đợi nam tử sau khi đi. Một bóng người lặng yên không một tiếng động rơi vào Lưu Long trước mặt. Lưu Long đứng tại chỗ rất lâu. Có thể nhìn đến, lúc này con ngươi của hắn tản mát ra u nhiên màu lam nhạt. Như là có hai sợi quỷ dị khói nhẹ trong mắt hắn phiêu đãng. Theo hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đôi mắt dần dần về tại bình thường. Mỉm cười nói, Đào Thúc, Lưu Vân Đào một mặt thỏa mãn cười nói. Có thể sớm nhìn đến thiên địa linh khí vận hành, vô luận là pháp thuật công kích, vẫn là nhục thân công kích, chỉ cần công kích phương thức vận dụng đến thiên địa linh khí, trong mắt ngươi đều không chỗ ẩn trốn. Tại đạt tới trúc cơ hậu kỳ về sau, ngươi nhị phẩm căn cốt địa linh chi thể, rốt cục chính thức phát huy ra thuộc về thiên phú của nó. Dùng cái này thiên phú căn cốt tốt tốt, kết đan. Tu thành địa linh đồng tử không thành vấn đề. Đến lúc đó, người nói không chừng thật có thể tranh đoạt một chút thiên nguyên thất tử vị trí. Thậm chí có hy vọng kế thừa tông môn trấn phái tiên khí. Trở thành thiếu tông chủ. Lưu Long giận dữ nói. Muốn tiến một bước khai phát địa linh chi thể năng lực. Ta tối thiểu đến tiến vào ngưng đan kỳ. Muốn tu thành địa linh đồng tử. Không phải kim đan kỳ không thể. Ta cự ly này một bước còn rất xa. Thế mà thiên nguyên thất tử bây giờ từng cái đều là trúc cơ đi. Đến viên mãn, tại ngưng đan kỳ đi đến cuối quái vật. Bây giờ chỉ kém ôn dưỡng chân nguyên phẩm chất. đem kim đan phẩm chất tăng lên tới 7 văn trở lên, liền có thể đi vào tiên quân chi cảnh. Mà muốn kế thừa tông môn trấn phái tiên khí, chỉ có tại kim đan vừa mới ngưng tụ đoạn thời gian đó mới có thể làm đến. Về thời gian, ta sợ là không còn kịp rồi. Nhất là cái này đệ nhất thiên nguyên thất tử bên trong, còn có Mạnh Phàm cùng Trầm Hoan hai cái này nhất phẩm căn cốt yêu nghiệt. Bây giờ mọi người trong lòng thiếu tông chủ nhân tuyển, cơ hồ đã khâm định tại giữa hai người này. Lưu Vân Đào lắc đầu nói, không cần tự coi nhẹ mình. Nhận kiếm nghi thức không nhìn bầu trời phú căn cốt, chỉ nhìn đối chấn phái tiên khí độ phù hợp. Hai người bọn họ không nhất định sẽ thành công, mà ngươi địa linh chi thể có thể xem khí sắc, có lẽ càng thêm phù hợp yêu cầu. Ngươi bây giờ cần tư nguyên, dùng đại lượng tư nguyên đến rút ngắn ngươi trúc cơ kỳ thời gian. Như có thể trở thành thiên nguyên tông thiếu tông chủ, ta Lưu gia cũng coi như triệt để quật khởi. Tốt, Đào thúc, lời này của ngươi đề càng kéo càng xa. Ta hiện tại liền ngưng khí 8 tầng đều không có đột phá đâu. Muốn ngưng tụ 7 văn trở lên kim đan, còn không biết phải tới lúc nào đây. Lưu Long khoát tay, sau đó mỉm cười nói, bất quá Đào thúc ngươi đã đến, vậy thì bồi ta so chiêu một chút đi, để ta mở mang kiến thức một chút tiên quân chuyên trúc. Chấm ngoặc kép, Lưu sư huynh, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, phòng huấn luyện bất ngờ trận dồn dập cước bộ quanh quần. Thiên Nguyên Bia Lâm lịch luyện đệ tử, gần như toàn quân bị diệt. Bạch, Lưu Long, Lưu Vân Đào sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu, vậy ta đệ hắn, chấm ngoặc kép, linh hồn bị hao tổn nhân viên bên trong, tạm thời không có phát hiện lệnh đệ bóng người. Bất quá, còn có một bộ khuôn mặt biển dạng, thân thể tàn phá thi thể không người nhận lãnh. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Huyền Vân Điện, nghị sự đường, vậy mà lại có loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, trừ bỏ chấp pháp đường, xem biển điện, còn lại 4 điện người phụ trách mi đầu thật sâu nhăn lại. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Giờ phút này bọn họ đã thông qua Trầm Úc chờ người biết được lần này tông môn lịch luyện tình huống. Lại từ chấp pháp đường người phụ trách Lý Vân Long cùng xem biển điện người phụ trách Lâm Cửu trong miệng xác nhận đây hết thảy. Cái này to lớn biến cố cũng để bọn hắn cảm thấy cực lớn chấn kinh cùng khó giải quyết. Ngoan đồ nhi, ngươi không sao chứ? Ngân Nguyệt lôi kéo Trầm Úc đi tới trước người, nhìn lấy chính mình đồ đệ trên thân mấp mô vết thương, mày liễu khẽ cong, không khỏi giận dữ. Lâm Cửu, Lý Vân Long, các ngươi hai cái không cần phải cho ta cái giải thích sao? Lần này lịch luyện là từ các ngươi hai cái phụ trách, thế mà bí cảnh bị phong tỏa, truyền tin phù không cách nào đáp lại, thậm chí bị xóa đi thần trí, thuật linh pháp tắc cũng lần nữa khôi phục thần thức. Các ngươi hai cái là làm sao giám sát? Lý Vân Long, Lâm Cửu nhướng mày, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Nhưng mình giám sát bí cảnh xuất hiện nghiêm trọng như vậy biến cố, bọn họ xác thực khó thoát tội lỗi. Lâm Cửu trầm giọng nói, Ngân Nguyệt, ngươi hẳn phải biết tiên quân tiến vào Thiên Nguyên Bia Lâm sẽ cướp bóc linh khí trong đó. Cho nên chúng ta một mực tại ngoại giới cảnh cáo, cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Đến mức thuật linh pháp tắc toái phiến vì sao lại lần nữa khôi phục thần thức, ta cũng không rõ ràng. Có điều, phải chăng để đệ tử của ngươi giải thích một chút, các ngươi 9 người là như thế nào đào thoát thuật linh đại đạo truy sát, cũng thành công bước ra bí cảnh. Tại chúng ta phát hiện dị thường, đồng tiến nhập bí cảnh về sau, thuật linh pháp tắc khí tức đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải là chúng ta phản ứng nhanh, không có thuật linh đại đạo trấn áp phong ấn chỗ, chẳng mấy chốc sẽ bị xông phá. Phong ấn bên trong phong ấn cái gì? Các ngươi hẳn phải biết. Lời này vừa nói ra, Ngân Nguyệt biến sắc, bờ môi ông động, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Ngoặc kép, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Thấy thế, Trầm Úc giải thích nói, chúng ta 9 người trước tiên phát hiện không thích hợp, cũng thoát khỏi thuật linh đại đạo khống chế, một mực trốn đông trốn tây, thẳng đến thuật linh pháp tắc triệt để hiện thế. Ngay tại chúng ta lấy là tất cả đều sắp xong rồi thời điểm, thuật linh đại đạo biến mất, bí cảnh phong tỏa cũng cùng nhau giải trừ. Đạo Lăng Tiên Quân mi đầu càng nhăn càng sâu, thì thào nói nhỏ, biết nơi này là ta tông phong ấn chỗ, tại tránh thoát trói buộc về sau, nguyên khí đại thương, tự biết không địch lại, cho nên lựa chọn trốn chạy a. Chấm ngoặc kép, xác thực có cái này khả năng. Tuy nhiên không rõ ràng thuật linh đại đạo đến tột cùng là như thế nào khôi phục thần trí. Nhưng lấy cái kia tàn phá pháp tắc mảnh vỡ, lựa chọn trước tiên trốn chạy không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Nghe được Đạo Lăng Tiên Quân phân tích, những người khác cũng là như có điều suy nghĩ. Thì liền trầm úc, trong mắt cũng là lấp lóe qua một tia ngoài ý muốn cùng ngưng trọng. Bởi vì Đạo Lăng Tiên Quân những lời này, cơ hồ cũng là đem thuật linh đại đạo vì sao biến mất, bọn họ vì sao còn sống sự tình, hạ một cái rõ ràng kết luận. Tuy nói là đoán ngữ khí, nhưng lấy địa vị của bọn hắn, nói ra đều có giá trị tham khảo. Những người khác tự nhiên cũng sẽ tham khảo Đạo Lăng Tiên Quân phân tích. Duy chỉ có Lâm Cửu, mi đầu một mực khóa chặt. Lúc ấy, Lý Vân Long phụ trách sơ tán đệ tử, mà hắn phụ trách kiểm tra toàn bộ bí cảnh. Ngoại trừ phát hiện thuật linh đại đạo khí tức hoàn toàn biến mất bên ngoài, hắn còn phát hiện đại linh tiền bị hư hao. Còn phát hiện cái kia cải biến toàn bộ bí cảnh đại địa chiến đấu khốc liệt tràng diện. Đây hết thảy, không không nói rõ trước đó. Có lẽ có người đang cùng thuật linh đại đạo chiến đấu, mà lại là thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng còn sống 9 tên đệ tử bên trong, không một có phần này thực lực. Cả sự kiện, điểm đáng ngờ trùng điệp, giống là có người ở sau lưng bố cục, muốn mượn này biến cố đạt thành cái mục đích gì, mà lại người này vẫn là tông môn bên trong cao tầng. Bất quá, phen này phỏng đoán, hắn cũng không hề nói ra, bởi vì không cần thiết, mặc kệ người sau lưng đang suy nghĩ gì, muốn đạt được thứ gì, muốn đạt thành cái mục đích gì, là muốn đảo loạn Thiên Nguyên Tông, vẫn là dứt khoát muốn hủy diệt Thiên Nguyên Tông. Chỉ cần tông chủ dẫn đến xuất thủ, những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ. Hắn chỉ cần quản tốt thay trưởng dường như nhà xem biển điện là được. Hết thảy, đều chạy không khỏi tông chủ pháp nhãn. Ngoại trừ bởi vì chính mình đệ tử liên lụy trong đó mà giận dữ Ngân Nguyệt Tiên Quân bên ngoài, hắn tin tưởng những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ. Tốt, đây hết thảy đều cùng các ngươi những bọn tiểu bối này không có quan hệ. Đi xuống đi, nhưng phía sau điều tra còn cần các ngươi phối hợp. Đến mức những linh hồn này bị hao tổn đệ tử, dù là dùng tới ôn dưỡng linh hồn linh dược trận pháp, cũng chỉ ít cần gần nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Các ngươi không cần lo lắng cái gì. Đạo Lăng Tiên Quân đem việc này định có kết luận, cũng để trầm úc bọn người rời đi. Huyền Vân ngoài điện, Cố Minh bọn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, bởi vì thẩm vấn quá trình quá đơn giản. Không nói bức hỏi bọn hắn chuyện đã xảy ra, thì liền chấp pháp đường cái kia có thủ đoạn đều không có. Trầm úc cũng là tâm tình trầm trọng. Hắn vốn là đã nghĩ kỹ các loại tìm từ, lại thêm Ngân Nguyệt cùng chị gái quan hệ, cùng hắn cái này nhất phẩm căn cốt danh hiệu. Chỉ cần hắn cắn chặt cái này sự thật, như vậy cả sự kiện với hắn mà nói liền không có ảnh hưởng quá lớn. Thế mà thẩm vấn quá trình, xác định quá đơn giản. Tựa như đám người này căn bản chỉ là đến đi cái lướt qua một dạng. Liền thuật linh đại đạo khả năng trốn chạy loại sự tình này, tựa hồ cũng không thấy bọn họ có bao nhiêu kinh hoàng. Tựa như là, bọn họ có cái gì ỷ vào, hoặc là nói lực lượng một dạng, để bọn hắn cho dù gặp phải loại chuyện này, cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Cái này Thiên Nguyên Tông, càng ngày càng cổ quái. Cộc cộc cộc. Ngay tại trầm úc một đoàn người vừa đi ra Huyền Vân Điện không xa, tiếng xào sạc tiếng bước chân nên tiếng vang lên. Định nhãn xem xét, mấy đạo tràn đầy băng lãnh, ngay ngắn nghiêm nghị bóng người thì đi tới. Trầm úc ngẩng đầu, định nhãn xem xét, chính là Lưu Dương ca ca Lưu Long, thúc thúc Lưu Vân Đào, cùng một tên không quen biết trung niên nam tử. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.